Chương 103, công hội thương thành, trái ác quỷ cho Ezina. Không sai biệt lắm công hội vì dâu trắng vui thu nữ nhi một viên kết thúc, tuổi chót sổ sự thật chứng minh, hắn là dùng thực lực du tẩu tại làm biên giới. Vì phương Bắc thần vinh quang, nói đến cái nào đó nữ nhi khống đại lao không có bị bạo kích đá ô điển chi tử. Ô điển chi tử, yên tâm, ba người bọn hắn hiện tại còn không có thời gian nổi lên, bất quá cũng sắp. Phật hệ số ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa trên hành tinh dung nham phun trào, tại trong vũ trụ hình thành mấy chục khối tình huống, cùng mấy đạo mơ hồ quang mang giao thủ bộ dáng, cho tuổi chót sổ một cái lập lờ nước đôi đáp án. Vì phương Bắc thần vinh quang, hô, vậy là tốt rồi một búng tay nửa vũ trụ, kỳ thật, ta rất hỉ hệ u kỳ ngươi lời nói mới rồi có ý nghĩa gì. Vì phương Bắc thần vinh quang, một búng tay nửa vũ trụ, tựa hồ không có quy định chiến đấu bên trong không thể nước bầy A.O. Điển Chi Tử, dâu trắng, để giản style vô bằng, rồi ta hiện tại biểu thị trừ quỳ, còn có thể nói cái gì đó đối mặt loại kia cường độ cao chiến đấu các ngươi hủy một cái hành tinh vậy thì thôi, kết quả còn có rảnh rỗi nói chuyện phía một búng tay nửa vũ trụ dâu trắng, nguyên lai là vị bằng hữu kia cu nở dê ra nhập vào, có rảnh rỗi không ngại về sau uống rượu với nhau dâu trắng. Cô Lạp Lạp A, đây là đương nhiên. Với ý lần cùng mình uống rượu người thượng tuyến, dâu trắng chờ mong hồi phục nói. Đón lấy, thời gian tại thường ngày công hội nói chuyện phiếm trung độ qua. Sự thật chứng minh, tại kinh lịch 2 ngày 2 đêm, phá hủy mấy cái hành tinh về sau, trong công hội 3 cái đại lão cuối cùng là đình chỉ chiến đấu. Sai tạ mạ, thật sự là một trận, nhiệt huyết chiến đấu A bộ rổ, chính là công hội bảo hộ cơ chế có chút phiền phức, chứ không thể gây tổn thương cho đến người điểm ấy. Nhưng cũng không ảnh hưởng mình thực lực phát huy. Một búng tay nửa vũ trụ, cũng không tệ lắm. Dô xì mù giả hê tô, cuối cùng kết thúc sao cặt cạp tỏ xạ cụ dạ, ba tam đại ma vương sao mị thực thợ săn tỏ gì cổ, à, phá hủy hành tinh chiến đấu, thật sự là khó có thể tưởng tượng a bạch dạ, ta nghĩ nếu như các ngươi thật muốn trải nghiệm giải trừ bảo hộ cơ chế chiến đấu, kỳ thật ta cảm giác có thể cho các ngươi cái trước bờ UFF bạch dạ chú ý tới bổ rổ phát biểu. Hắn dứt khoát đem cái này 2 ngày 3 ngày cu nở dê không có nhàn rồi hắn trực tiếp đem một cái sức gìn sọt đặt ở trong công hội. Công hội cơ chế bảo hộ giải trừ thẻ. Năng lực, nhưng tại 10 phút bên trong tiêu trừ đối công hội thành viên không được tổn thương cơ chế cái này đồ vật là bạch dạ rèn luyện mình đối hiện bảo thạch nắm giữ thời điểm, trong lúc vô tình liên hệ thống thương thành phát hiện. Nghĩ đến nếu như bạch dạ không sai, hẳn là đi theo nhân số đột phá 20 người về sau. Bạch dạ thương thành QNZ cùng theo đổi mới đồ vật. Dù sao công hội thương thành trừ dùng mua xuyên qua thẻ, bình thường tình huống tồn tại cảm quá thấp vì phương Bắc thần vinh quang, à sơ, sải tạ mạ, dồ xì mù giả hê tô, à lập lạp, đây thật là mạ gì dạ bạ cùn. Một búng tay nửa vũ trụ, cái này đồ vật, có chu tờ ý tứ. Ác hứa, đáng sợ bản nữ thần đã thấy quyền hạn hội trưởng dùng dâm uy để bản nữ thần khuất phục bức bách bản nữ thần làm ra cái gì kỳ quái đồ vật nói bạch dạ, nhìn xem cái này đồ vật đưa tới nói chuyện thiếm, đặc biệt là cuối cùng ạc quyết phát biểu, bạch dạ biểu thị ngươi cái này trí chướng nữ thần không phải đã sớm khuất phục tại bản hội trưởng sao thuận tay một cái sức gìn so tạc quyết nói chuyện riêng cửa sổ ném lên đi, chỉ thấy ạc quyết không cần bạch dạ tiếp tục phát công, trực tiếp lại bắt đầu ạc quyết tam. Liên ôm chặt đùi biểu lộ bao. Biểu thị bản nữ thần thân là hội trưởng đại nhân thủ hạ trung thành nhất nữ thần, nàng sớm đã đem hết thể đều dâng hiến cho hội trưởng đại nhân, cái khác hết thể đều là phàm nhân ạ sơ, nhìn trên mặt đất liếc nhìn, ạ sơ đột nhiên phát hiện mình nguyên lai là một ít rơi đồ vật thật là có thể đoạt bố rộ, bất quá, ta phát hiện ta nơi này cũng không có loại này đồ vật. Một búng tay nửa vũ trụ, cái này nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra là thuộc về hội trưởng quyền hạn chuyên môn. Đệ giản style vô bằng, lão phu mặc dù gia nhập muộn, nhưng lão phu cảm giác loại chuyện này là rất bình thường, dù sao hội trưởng mặc dù ngày thường rất hiền hòa, nhưng không nên quên, hắn nhưng là công hội hội trưởng A Bạch Dạ, lại nói y, các ngươi chỗ đó đều là có cái gì đồ vật một búng tay nửa vũ trụ, ta nơi này chỉ có xuyên qua thẻ. Bố rồ, 1. Sai tạ mạ, 1. A sơ, 1. Theo sát lấy thả nổ, công hội nổi lên tập thể mọi người. Đại biểu tất cả mọi người thương thành quyền hạn chỉ tồn ở chỗ thế giới xuyên qua thẻ. Nói như vậy ta ngược lại là xem thường cái này công hội thương thành. Chính bạch dạ phía trên chẳng những có xuyên qua thẻ, còn có bảo hộ cơ chế giải trừ thẻ, cùng một chút cái khác đồ vật, còn có đổi mới tuyển hạng. Bạch Dạ cuối cùng chỉ có thể cảm thán một tiếng, quyền hạn loại này đồ vật thật là không tệ. Dù sao bảo hộ cơ chế giải trừ thẻ, không thể nghi ngờ đều Bạch Dạ giải quyết một sự kiện. Đó chính là công hội gia nhập thành viên vấn đề. Trước mắt Bạch Dạ mặc dù không biết công hội khi nào sẽ gia nhập mới thành viên, nhưng từ đệ dạn tại ẻo vô bằng cái này cũng có thể gia nhập đến xem, liền đại biểu công hội cũng chưa hoàn chỉnh thiện ác phân biệt, cho nên, nguyên bản công hội thành viên bảo hộ cơ chế không được tổn thương điểm ấy liền rất có thể trở thành lỗ thủng, nhưng bây giờ, ngược lại là có thể giúp Bạch Dạ giải quyết tốt đẹp điểm ấy. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, dạng này kỳ thật cũng không tệ, hội trưởng đại nhân bình thường là thật rất hiền hòa. Bản nữ thần đã. Ác hư, ẹ gì nạ nổi lên sao nói đến trải qua xem hết sổ kiểu dễ kỳ no sô mạ, ẹ gì nạ phải cố gắng lên nha rổ xì mù dạ hề tô. A kèo à, dù sao ẹ gì nạ trước mắt là công hội duy nhất người bình thường. Cô bệ ạ xì căn nạ, ẹ gì nạ, cố lên. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Đưa tiễn đưa nhìn thấy vừa nổi lên liền có người đem chủ đề dẫn hướng nàng, ẹ gì nạ có chút đối bọn này họa phong bỗng nhiên liền biến công hội đồng bạn không kịp phản ứng. A quý Bạch Dạ, nói đến hội trưởng đại nhân trên tay không phải còn có, cái kia đồ vật sao Bạch Dạ, Bạch Dạ, ngươi là muốn nói trái ác quỷ sao A quý. Đương nhiên bản nữ thần nghĩ qua nói, nếu như ẹ gì nạ không phản kháng được hắn cái kia phụ thân. Vậy liền dứt khoát dùng vũ lực đi nói chiếu sáng bờ UFFX một biểu lộ bao Bạch Dạ, Bạch Dạ, cho nàng một viên đến xác thực có thể, thả ta nơi này cũng là đặt vào. Bạch Dạ nghĩ đến mình trên tay hoàn toàn chính xác có mấy cái thưởng thức phẩm, nếu như cho ẹ gì nạ một cái đến xác thực không phải vấn đề lớn. Dù sao lấy Bạch Dạ đầu này cá ướp muối thực lực căn bản dùng không lên, chỉ là lấy ra làm cái thưởng thức giá trị. Cho nên chẳng bằng cho ẹ gì nạ một cái cu nở dê không có cái gì. Chỉ bất quá, lực tình huống. Tưởng tượng một chút ẹ gì nạ tại Xuân Dược Chi Linh có được trái ác quỷ có thế em không biết có phải là Bạch Dạ suy nghĩ nhiều, làm sao đột nhiên có loại họa phong ma huyễn lên cảm giác ác khu. Vậy liền quyết định như vậy đi hội trưởng đại nhân nói ẹ gì nạ, ai đồ loại kia quý giá đồ vật. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ vừa phát biểu xong, đột nhiên phát hiện mình làm sao lập tức liền bị người quyết định vận mệnh.